Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, tác giả Đường Thất Công Tử, dịch Quá Khứ Chậm Rãi, quyển 3 Túc Hạ Thiên Kiếp, chương 10.1. Thiên Bộ mơ hồ biết Điện Hạ và Tiểu Tổ Thị cãi nhau. Buổi chiều hôm đó, Tam Điện Hạ ở lại Phủ Lan Điện không rời đi, đọc mấy trang sách, viết mấy nét chữ nhìn có vẻ như rất nhàn nhã. Nhưng Thiên Bộ nhìn ra được thực ra Tam Điện Hạ vẫn có hơi không yên lòng. Sau khi Tiểu Tổ Thị chạy ra ngoài thì không trở về nữa. Tuy rằng Tam Điện Hạ cũng không có ra lệnh gì, Thiên Bộ cũng biết Ân Nâm đi theo Tiểu Tổ Thị, cho nên sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng trẻ sinh cẩn thận vẫn phái cung nhân đi khắp nơi tìm. Vào ban đêm, Thiên Bộ biết được từ chỗ của cung nhân Tiểu Tổ Thị đi dạo trong vương thành một buổi chiều trước khi cung cấm mới trở về lập tức đi điện phục ba, cũng không biết là đi thăm thái tử hay là đi ăn cơm. Tóm lại, không nói hai câu với thái tử, đã ăn không ít bữa cơm của thái tử. Sau khi dùng xong, nàng lấy cớ muốn ở lại xem dạ hoa yêu đàm nở trong sân của điện phục ba. Thái tử đồng ý, nàng lập tức ngủ lại trong sảnh phủ của điện phục ba. Thiên Bộ nhớ báo lại hành tung của Tiểu Tổ Thị hơn nửa ngày cho Tam Điện Hạ. Hắn không nói gì, chỉ ở lại trong điện ngồi một lát, sau đó lập tức đứng dậy trở về thủy các hồ Vũ Toàn. Tiểu Tổ Thị không ngờ tới nàng ra ngoài giải sầu cả buổi chiều, nhưng đến lúc hồi cung vẫn cảm thấy buồn bực. Trong điện phụ của điện phục ba, Tiểu Tổ Thị khoanh tay nằm trên giường ngọc, trong lòng tính toán mình đã tức giận mấy canh giờ rồi. Vừa đếm canh giờ thứ tư, bỗng nhiên cảm giác được một khí tức bất thường, là có người đang thi thuật ngủ mê, hơn nữa là thuật mê ngủ rất mạnh. Trùng hợp chính là tất cả các thuật pháp dùng để áp dụng khống chế thần hồn đều vô dụng đối với quang thần. Tiểu Tổ Thị hơi rùng mình, đang muốn rời giường xem thử có chuyện gì xảy ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến. Nàng vội vã nằm xuống giả vờ ngủ. Tiếng bước chân từ xa đi đến, bước qua tấm bình phong đi tới trước giường ngọc của nàng. Sau đó có một tiếng bước chân dồn dập cũng đến gần. Lúc tiếng bước chân dồn dập dừng lại, người tới trước giường của nàng lên tiếng. Giọng nói nữ tử trẻ tuổi trong trẻo êm tai, mang theo chút lười biếng và kinh ngạc. Mê Cốc, tên này ngoại hình hình như không giống lần trước chúng ta gặp. Tiếp theo là giọng nói của một nam tử trẻ tuổi vang lên, hơi thấp, hơi hơi bất đắc dĩ. Cô đi nhầm cửa rồi, đây là phòng đối diện, nơi dưỡng bệnh của thái tử điện hạ nằm ở chính điện cách vách. Sau đêm đó, rất nhanh hai ngày đã trôi qua. Hai đêm nay Tiểu Tổ Thị vẫn ngủ trong điện phục ba. Đêm đầu tiên nàng ngủ ở chỗ này là bởi vì nàng tức giận với Liên Tống, tức giận vẫn chưa tiêu. Đêm sau cũng là bởi vì nàng cảm thấy tò mò với nữ tử đi nhầm cửa kia. Nữ tử tới liên tục hai đêm, lúc tới luôn kèm theo thuật hôn mê cực mạnh. Hôn mê thực ra không tính là pháp thuật ẩn nấp. Các tiểu thần tiên khi thi hành thuật này cũng không có tránh khỏi gọi ra một ít khí trạch màu tím. Nhưng nữ tử được gọi là cô kia thi triển thần bí quyết mê man cực kỳ cao minh. Toàn bộ điện phục ba đều ngủ mê man, nhìn không ra một chút dấu vết nào là thi pháp. Nữ tử đến chữa thương cho thái tử. Đêm đầu tiên nàng đến, Tiểu Tổ Thị đã biết được điểm này. Bởi vì đêm đó nữ tử đánh bậy đánh bạ xông vào phòng của nàng. Khi nam nhân phụng mệnh dẫn đường cho nàng rời đi, Tiểu Tổ Thị nghe được nữ tử nhẹ giọng thở dài. Tổng thanh điều này cũng thật vô dụng, cho dù là tùy ý trị liệu thì cũng sẽ không làm cho thương thế của hắn nặng hơn mới đúng. Thật không biết bọn họ đã chữa như thế nào. Nam nhân đáp, cho dù bọn họ có vô dụng, chữa hỏng thái tử điện hạ thì thuốc cô mang đến cũng nhất định có thể cứu chữa điện hạ trở về. Cô tuyệt đối không cần vì thế mà lo lắng. Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài. Lúc đó Tiểu Tổ Thị vẫn giả vờ ngủ. Đợi hai người rời khỏi giường, nàng mới kẽ hé mắt. Lúc nghiêng đầu, nàng nhìn thấy nữ tử đang quay ra khỏi bình phong, một thân váy xanh, tóc đen như mực, bước chân rậm rãi, tư thế rất nhàn nhã. Bởi vì sợ hai người kia phát hiện, và lại nếu hai người cũng không có lòng thật muốn hại thái tử mà lại đến chữa bệnh cho hắn, Tiểu Tổ Thị cân nhắc một lát, quyết định không đứng lên đi theo bọn họ vào trong chính điện. Hôn mê quyết bao trùm toàn bộ điện phục ban nửa canh giờ, sau đó chậm rãi tiêu tan. Đợi sau khi nữ tử và người cháu của nàng rời đi, Tiểu Tổ Thị mới đi tới chính điện xem thái tử. Thấy thái tử không sao, mới mở đốn đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ mà trở về phòng. Trước khi đi ngủ, nàng phân thân cân nhắc một lát, nhớ tới mấy ngày trước trong cung truyền ra tin đồn bệnh của thái tử càng ngày càng nặng. Lúc đó nàng còn từng hỏi Thiên Bộ thủ, Thiên Bộ nói cho nàng biết tin tức này bọn họ thả ra là vì muốn thăm dò thái độ của một người. Cho nên nữ tử kia chính là người mà Liên Tống và Thiên Bộ muốn thăm dò. Cân nhắc đến đây, Tiểu Tổ Thị cảm thấy việc này cũng không cần nàng quản. Hơn phân nửa là chuyện nằm trong kế hoạch của Liên Tam. Nàng tùy tiện nhúng tay vào, nói không chừng lại gây thêm phiền toái cho bọn họ. Hơn nữa nàng lúc này đang chiến tranh lạnh với Liên Tống, cho nên không thèm quan tâm tới hắn nữa. Trong lòng mặc dù tính toán như thế, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được sự tò mò. Đêm hôm sau, nàng vẫn ở trong điện phục ba. Nàng dự cảm nữ tử kia đêm nay có thể sẽ trở lại, lập tức sớm biến thành một con bướm đen núp ở trong cánh cửa phòng thái tử. Nàng trốn rất kín, đến thái tử cũng không phát hiện ra nàng. Bởi vì thái tử không yêu cầu các cung tỳ hầu hạ trong phòng, cho nên trong phòng rất yên tĩnh. Thái tử bước từ trong tịnh thất ngâm thuốc tắm xong, đọc sách một lát dưới đèn, đến cuối giờ tuất lập tức tắt đèn đi ngủ. Sau khi thái tử ngủ, tiểu tổ tị lại đợi thêm 2 canh giờ, cuối cùng cũng chờ được khí tức của Thuận Mê ngủ bao trùm cả điện. Minh châu trong điện sáng dần lên, nữ tử và cháu của nàng lại xuất hiện. Nữ tử tóc đen váy trắng, trong tay cầm một cây quạt, thản nhiên đi tới trước giường của thái tử. Lúc này tiểu tổ tị cuối cùng cũng thấy rõ dáng vẻ của nàng. Sau khi thấy rõ dáng vẻ của nữ tử, tiểu tổ thị nín thở một khắc. Ồ, nàng ta quá đẹp. Nữ tử kia quả thật rất xinh đẹp. Vẻ đẹp của ngũ quan khiến cho người ta không nhịn được mà muốn thốt lên khen ngợi. Hơn nữa đôi mắt kia, khóe mắt hơi rũ xuống, đôi mắt hơi nhướng lên, khi nhìn vật xung quanh đều mang theo cảm giác mông lung của hoa xuân tỏa sáng, nhàn nhã lười biếng. Mà khí chất của nàng cũng rất đặc biệt, bước đi hay dừng lại đều chứa chan cảm giác tao nhã và chậm rãi. Tiểu tổ thị vốn còn mang theo một chút phòng bị với nàng, vừa nhìn thấy dáng vẻ động lòng người như thế, lòng phòng bị trong nháy mắt giảm xuống một nửa. Nữ tử cúi người ngồi trước giường của thái tử, bắt mạch cho thái tử một lát. Tối nay mạch của hắn hỏa hoãn rất nhiều. Nàng ngẩng đầu ra lệnh cho nam nhân áo lam môi hồng răng trắng bên cạnh, cho hắn dùng viên thuốc trắng kia đi. Nam nhân áo lam vâng lệnh, lấy ra một cái bình ngọc, từ trong bình ngọc đổ ra một viên thuốc màu trắng. Lúc nam nhân áo lam rót thuốc, nữ tử đưa tay hóa ra một cái cối giã thuốc, cắn rách ngón tay nhỏ một vài giọt máu vào trong cái cối, sau đó đưa cho nam nhân. Nam nhân cũng bỏ thuốc vào trong cái cối kia, vừa bỏ thuốc vừa nói, theo như ta thăm dò đêm qua thì thực ra thái tử điện hạ khôi phục cũng không tệ lắm. Nói hắn bệnh tình nặng nề, chẳng qua chỉ là tin đồn mà thôi. Cô theo lý không cần phải đến đưa thuốc cho thái tử điện hạ. Nữ tử lấy cái khăn lụa ra tùy ý lau vết máu trên ngón tay. Là ta mở đầu cho nên đến thu dọn kết cục cũng coi như là có đầu có cuối. Nam nhân áo lam cười nói, từ này cô lại dùng không nghiêm cẩn. Nếu muốn nói có đầu có cuối thì thật ra lúc trước phát hiện ra tiểu vương cơ của tộc Thanh Điều trong lúc ngài đến thập lý đạo lâm xin thuốc, lại đánh bậy đánh bạ xông vào trong sân động nhặt thái tử điện hạ đi. Cô lên phái người đến tộc Thanh Điều đưa thái tử điện hạ trở về mới phải. Nữ tử thở ơ, lúc đó thương thế của hắn cũng đã ổn, cần gì phải sinh sự. Và lại ta với ngươi hầu hạ hắn nhiều ngày, để hắn đến tộc Thanh Điều dưỡng bệnh, ta và ngươi cũng thoải mái hơn một chút. Nam nhân áo lam nói, thoải mái mới được mấy ngày, hôm nay cô đi cả ngàn dặm đến chăm sóc cho thái tử điện hạ rồi, thế này cũng đâu tính là thoải mái gì. Nữ tử thở dài, tộc Thanh Điều chữa trị cho hắn mặc dù không điều trị vết thương của hắn nặng hơn, nhưng chung quy tiến triển quá chậm. Nếu ta không biết hắn điều dưỡng như thế nào thì thôi, đã biết thì ngồi yên không để ý cũng không hay. Dù sao thuốc này cũng là ta xin cho hắn, ta cầm mãi cũng không có tác dụng gì, bây giờ cho hắn dùng giúp hắn sớm khỏe khôi phục cũng tốt. Lại thở dài, luận về y thuật so với chuyên nhan, Không Sơn lão quả nhiên là phế vật. Nam nhân áo lam cũng gật đầu, luận về y thuật ai so sánh với chuyên nhan thượng thần không phải là phế vật chứ, đều là phế vật cả. Trong lúc hai người nói chuyện, viên thuốc kia đã nghiền xong, nữ tử cởi giày trèo lên giường đến ngồi cạnh bên thái tử. Tay phải kết ấn bắt đầu phối hợp với pháp thuật đút thuốc cho thái tử đang mê man. Tiểu tổ thị đằng sau cửa nín thở. Thân phận của nữ tử trong lúc nói chuyện phiếm với nam nhân áo lam bên cạnh đã rõ ràng rồi. 89/10 nàng chính là Bạch Thiền Thượng Tiên chưa qua cửa thái tử phi của thái tử. Đồn rằng Bạch Thiền lớn tuổi hơn thái tử rất nhiều. Đây cũng không phải là cuộc hôn nhân quá cân xứng. Nhưng chỉ xét về ngoại hình, tiểu tổ thị lại cảm thấy hai người bọn họ quả thực là trời sinh một cặp, càng nhìn càng xứng. Trước đó nàng cũng từng nói với Liên Tống, vì sao Bạch Thiền cứu thái tử điện hạ lại không công nhận. Lúc đó Liên Tống suy luận, nói có lẽ là bởi vì Bạch Thiền cứu Dạ Hoa cũng không biết thân phận của hắn. Sau đó biết được thân phận của Dạ Hoa, không muốn liên lụy gì với hắn nên mới dùng kế này chắp tay dâng ân cứu mạng cho Trung Ngữ Vương Cơ. Khi đó tiểu tổ thị cảm thấy suy luận này rất đáng tin. Còn vì thái tử cảm thấy rất khổ sở, tiếc hận, nhưng tối nay xem ra hình như không phải như vậy rồi. Tiểu tổ thị âm thầm cân nhắc. Trên chiếc giường đá, Bạch Thiền đã thi pháp xong, thuốc bột bị ánh bạc bao trùm, chui vào trong cơ thể của thái tử. Nhưng có lẽ dược tính quá bá đạo lên đúc vào trong cơ thể rất khó chịu, trên trán thái tử nổi lên một tầng mồ hôi nhỏ. Bạch Thiền hơi nhíu mày, dịch người tới gần thái tử, vươn ba ngón tay đặt vào cổ tay của hắn, dò xét một hồi biết được thái tử không sao, lông mày nàng mới giãn ra định lui về phía sau. Nhưng lúc này bọn họ đều cho rằng thái tử vẫn luôn hôn mê, lại bỗng dưng nắm lấy tay Bạch Thiền đang định đi, chậm rãi mở mắt ra. Mê Cốc Tiên Quân bên cạnh Bạch Thiền kinh ngạc a lên một tiếng. Bạch Thiền cũng cảm thấy ngạc nhiên, nàng nhìn thoáng qua bàn tay bị thái tử nắm lấy, lại nhìn thoáng qua thái tử, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Thuật hôn mê mạnh như vậy cũng bị ngươi phá được, quả thực khiến người ta bất ngờ." Mà thái tử lúc nhìn rõ mặt nàng thì hơi giật mình. Lúc nàng cố gắng thu tay lại, hắn mới lấy lại tinh thần buông tay nàng ra, khàn giọng hỏi: "Ngươi là ai?" Bạch Thiền nghe nói vậy thì khẽ thở dài: "Ngươi quả nhiên không nhớ." Nàng thở dài, thái tử đã ngồi dậy, nhìn thẳng mỹ nhân trước mắt: "Ta nên nhớ gì?" Mỹ nhân mỉm cười, đêm tối tỏa sáng: "Ta là người đã cứu ngươi dưới chân núi Không Tang." Thái tử ngồi thẳng lại nói: "Lúc trước là tiên tử cứu ta." Tay trái của mỹ nhân đặt trên đầu gối trái, ngón tay cái và ngón trỏ cong thành một vòng tròn, ba ngón tay còn lại khẽ khàng gõ vào đầu gối, cảm thấy thú vị, nghiêng đầu nhìn hắn: "Không sai." Lại nói: "Lúc đó ở trong sân động dưới chân núi Không Tang, khi ngươi đã được ta cứu tỉnh cũng hỏi: ngươi là ai? Ta hình như cũng trả lời ngươi như thế. Ta nói ta là người cứu ngươi, và sau đó ngươi hỏi ta tiên tử xưng hô thế nào. Cho nên tiên tử xưng hô thế nào?" Thái tử nhìn nữ tử ngồi gần mình: "Cũng xin tiên tử giải trừ nghi vấn, chuyện tiên tử cứu ta lúc đó sao ta lại quên?" Nữ tử mỉm cười, lại chỉ trả lời câu hỏi sau của hắn: "Khi đó mạng ngươi như mảnh chỉ treo chuông, muốn cứu ngươi dùng thuốc mạnh, nhưng thuốc kia có một vị đinh chi rất đáng, sau khi dùng đã ảnh hưởng đến thần hồn, cho nên ngươi quên ta cũng là chuyện bình thường." Thái tử gật đầu: "Thì ra là như thế. Nhưng ta hỏi tiên tử hai câu, sao tiên tử lại chỉ trả lời một vế?" Hắn lại hỏi: "Dám hỏi tiên tử xưng hô thế nào?" Nữ tử giống như hơi có phiền não: "Dạ Hoa Quân, vì sao lại muốn biết tên ta?" Thái tử thản nhiên: "Tiên tử cứu ta muốn biết tên húy của tiên tử, ngày sau sẽ báo đáp. Nhưng nếu tiên tử không tiện, ta không hỏi nữa là được." "Báo đáp?" Nữ tử lặp lại hai chữ này lần nữa, suy nghĩ một chút nói: "Cũng không có gì bất tiện, dù sao." Nàng không nói hết lời chống má, có ý đùa giỡn nhìn hắn. Hắn nhìn khóe miệng nàng nhưng lại không biết đó là ý gì. Đang cảm thấy nghi ngờ thì nhìn thấy môi của nàng khẽ mấp máy, khẽ giọng nói: "Ta là Thanh Khâu Bạch Thiền." Thái tử ngây ngẩn cả người, nhưng từ lúc thái tử đang sửng sốt, nữ tử nghiêng người, một luồng tử quang từ trong ngón tay nàng bay ra, là thuật hôn mê. Tử quang đến gần thái tử thì đột nhiên trở nên vô hình, hết thảy đều xảy ra trong chớp mắt. Thái tử phục hồi tinh thần, khó tin nhìn nữ tử trước mắt, giống như nàng lại đánh lén hắn, nhưng ánh mắt vẫn là dần tan rã. Thái tử lần nữa nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh. Mê Công không dám thở mạnh, cuối cùng cũng lên tiếng: cô. Bạch Thiền tạm thời không để ý tới hắn, vội hóa ra một viên đan dược nhét vào miệng thái tử, ngay sau đó lại tạo phong ấn nhấn vào giữa mày của thái tử. Sau khi thi thuật xong, nàng lau mồ hôi trên trán, vỗ ngực thở dài một hơi: hoảng chết ta. Mê Công ngẩn người: nhưng ta thấy lúc cô lừa thái tử điện hạ cũng chấn định. Bạch Thiền nhìn trời: lần này trong sân động ngươi cũng ở cùng với hắn, vị trưởng tôn của thiên quân này tuổi còn nhỏ nhưng lại không thể khinh thường, muốn làm cho hắn buông lòng cảnh giác, xóa trí nhớ của hắn nữa, thực sự là không dễ dàng. Mê Công ngờ nghịch: cô không dùng thuật xóa trí nhớ của người khác, cũng không cho người ta uống thuốc xóa sạch trí nhớ, nhưng vì sao ngài lần này ngàn dặm khó khăn đến đây thi truyền thật chữa trị cho thái tử điện hạ, có thể nói là tận tâm tận lực, nhưng vì sao ngài lại không muốn cho hắn biết được tấm lòng này của ngài? Bạch Thiền di chuyển đến mép giường mang giày, nghe Mê Cốc nói thì trả lời: ta và hắn không nên gặp nhau sớm, muốn biết thì từ từ hắn biết, nếu không lại gặp rắc rối. Mê Cốc khó hiểu: rắc rối? Bạch Thiền mang giày xong đứng dậy, buông màn che trước giường thái tử xuống, từng bước dụ dỗ: trong sách viết một cặp phu thê chưa từng gặp mặt, nói như vậy thôi. Ví dụ như một đôi phu thê chưa lập gia đình kia chính là một thư sinh và một tiểu thư. Nếu tiểu thư kia bởi vì ngoài ý muốn mà đánh bậy đánh bạ cứu mạng của thư sinh, rồi hai người sớm gặp nhau. Nàng nghiêm túc nhìn Mê Cốc: người có biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện đáng sợ như thế nào không? Mê Cốc bị sự nghiêm túc của nàng làm lây nhiễm, không khỏi cũng khẩn trương: không, không biết. Chuyện đáng sợ thế nào? Bạch Thiền im lặng một lát: họ sẽ sớm thành thân. Mê Cốc sớm thành thân, điều này thì có gì đáng sợ? Mê Cốc thấy rất hồ đồ nhưng hắn không dám hỏi. Hai người vội vàng rời đi Tiểu Tổ Thị trước khi phép thuật hôn mê tan rã trở về phòng phụ. Đây là điều xảy ra trong đêm thứ hai. Đêm nay Tiểu Tổ Thị ngủ không ngon. Ngày hôm sau, Tiểu Tổ Thị mang tâm trạng nặng nề bước ra khỏi cửa điện, lại liếc mắt thấy thiếu niên thái tử ở trong viện tập luyện kiếm. Trước đây Không Dân đã dùng phương thuốc của mình điều trị cho thái tử. Thái tử mặc dù cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng hai mươi mấy ngày qua chỉ có thể xuống giường đi một chút mà thôi. Nhưng Bạch Thiển mới chỉ tới hai đêm, thái tử đã có thể cầm kiếm thanh minh ra múa được rồi. Tiểu Tổ Thị cảm thấy hai cô cháu Bạch Thiển nói Không Sơn lão là phế vật, như thế cũng không tính là nói bừa. Thái tử huyền y kiếm bạc từng chiêu từng thức khiến cho người ta không kịp ứng phó, trong kiếm khí mang theo uy thế lôi đình, làm đảo lộn hình tượng mỹ nhân bệnh tật ở trong lòng của Tiểu Tổ Thị. Nàng chợt cảm thấy mới mẻ, lập tức tìm một bậc thang ngồi xuống nhìn một lát, vừa nhìn vừa nghĩ đến tâm sự kia. Nửa canh giờ sau, thái tử luyện kiếm xong, Tiểu Tổ Thị do dự quyết định đi qua thăm dò thái tử. Nàng đứng dậy tiến lên, đầu tiên là khen thái tử: "Ta tuy không hiểu kiếm thuật nhưng cũng cảm thấy bộ phiếm pháp này của ngươi rất đặc sắc. Thái tử múa kiếm tốt ghê." Sau khi khen xong, nàng thăm dò hỏi thái tử: "Sao ta cảm thấy hai ngày nay sức khỏe của ngươi khôi phục rất tốt, không phải đã dùng lưng đan rượu dược gì đó chứ?" Thái tử lúc nào cũng là một thái tử đoan nghiêm cẩn trọng, minh chính hiểu lễ. Hắn thu kiếm thi lễ với Tiểu Tổ Thị: "Hôm nay ta cảm thấy tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, chỉ là không biết là phương thuốc gì, hẳn là thang thuốc của Không Dân lão mấy ngày nay cuối cùng cũng có tác dụng." Lại nói: "Nhọc tôn thượng lo lắng rồi." Hiếm khi có người không coi nàng như một đứa trẻ như thái tử. Dù nàng có trong thân mình nhỏ bé như thế này vẫn có thể khiêm tốn như thế, không hổ là thái tử hiểu lễ nghĩa nhất cửu trọng thiên. Trong lòng Tiểu Tổ Thị rất hưởng thụ, nhưng đồng thời lại có vẻ hơi sầu não. Xem ra thuật pháp xóa bỏ trí nhớ của Bạch Thiển Thượng Tiên thực sự có tác dụng. Tệ thật, hay là thái tử đang giả vờ thôi? Tiểu Tổ Thị lập tức nói: "Đêm qua lúc ta canh hoa dạ yêu đàm nở, dường như thấy một nữ tử trẻ tuổi đi vào trong điện của ngươi." Nàng vừa nhắc vừa dừng lại nhìn thái tử. Thái tử hơi sửng sốt không hiểu: "Nữ tử trẻ tuổi?" Tiểu Tổ Thị nhìn vẻ mặt khó hiểu trên khuôn mặt hắn không giống như giả dối, ho khan một tiếng: "À, cũng có thể là ta đang nhìn nhầm thôi. Ngươi cũng biết đôi khi ta hơi hoa mắt, đôi khi nhìn hoa là người, nói không chừng coi cây xanh ở ngoài điện này là tứ tử xinh đẹp kia gì đó." Thái tử gật gật đầu: "Trong viện có rất nhiều dạ ưu đàm, thời gian hoa nở mỗi ngày đều khác biệt, tôn thượng canh giữ chúng liên tục hai đêm như thế không tốt cho ngọc thể của ngài đâu, xin ngài bảo trọng." Tiểu Tổ Thị trong lòng thầm khen một câu: "Thái tử thật sự là thái tử hiểu lễ nghĩa." Nhưng tâm sự của nàng lại càng nặng nề. Nặng nề nói lời tạm biệt với thái tử, định đi dạo trong ngự hoa viên suy nghĩ thật kỹ. Quang thần là thần dự chi, có sức mạnh tinh thần rất mạnh, hơn nữa cũng có linh mẫn với sức mạnh tinh thần của người khác hơn ai hết. Quang thần linh mẫn hơn y giả chết nhan rất nhiều. Thuật pháp xóa bỏ trí nhớ cũng không phải là thuật cấm, chỉ là thuật này rất vô đạo đức, cho nên hiếm khi có ai dùng. Thuật pháp ít người dùng, người nghiên cứu cũng sẽ không nhiều. Phòng chừng bát hoang không có người biết được thuật pháp này rất bất lợi đối với hồn phách suy yếu. Một người có hồn phách khỏe mạnh thi triển thuật pháp này thì không sao, nhưng thái tử lần này đang nuôi dưỡng hồn phách, thi triển thuật pháp xóa bỏ trí nhớ với hắn rất dễ làm tổn thương hồn thể của hắn, dao động căn cơ sức mạnh tinh thần của hắn. Thái tử hai ngày nay khôi phục nhanh như vậy, tin rằng Không Sơn lão cũng nhìn ra, nhất định đi thông báo cho Liên Tống, nhưng Liên Tống bên kia cũng không có động tĩnh gì. Tiểu Tổ Thị cảm thấy nghi hoặc, hoặc là Không Sơn lão vì công lao vẫn chưa bẩm báo dị thường của thái tử cho Liên Tống. Nghĩ đến đây, đôi lông mày thanh tú của Tiểu Tổ Thị hơi nhíu lại. Nàng rất thích thái tử, nếu quả thật Không Sơn lão làm hỏng chuyện, vậy thì sức khỏe của thái tử, mặc dù nàng và Liên Tống lúc này đang chiến tranh lạnh, thì nàng cũng cần cúi đầu đi tìm Liên Tống nói chuyện này. Dù cho là thế nào, vì kế hoạch bây giờ khôi phục ký ức của thái tử bị xóa bỏ, làm an ổn hồn thể của hắn, giúp sức mạnh tinh thần của hắn không bị dao động mới là điều quan trọng nhất. Nhưng Tiểu Tổ Thị dù cho như thế nào cũng không ngờ được, nàng lo cho đại cục, chủ động cúi đầu đi tới thủy các ở Hồ Vũ Toàn tìm Liên Tống. Nhưng nàng đến cửa thủy các cũng không thể bước vào. Thị tỷ của Quyên Nhĩ ngăn nàng ở ngoài thủy các, vừa khách khí vừa tức giận nói: "Tiểu công tử mời về đi, Tam Điện Hạ và nữ quân nhà ta đang nghỉ trưa, vừa mới nghỉ trưa không tiện quấy giày." Lời nói này giống như Liên Tống và Quyên Nhĩ cùng ngủ trưa, có tình cảm nam nữ gì vậy? May mà tiểu tổ thị không nghe ra, chỉ cho rằng Quyên Nhĩ với Liên Tống cũng giống như nàng cùng Liên Tống. Nàng và Liên Tống trước đây quả thực cũng sẽ ở trong cùng một phòng nghỉ trưa, nhưng là một đứa trẻ, Quyên Nhĩ lại không phải. Một thiếu nữ đang tuổi xuân xanh cùng một nam tử trẻ tuổi, hai người cùng nhau nghỉ trưa, điều này thực sự không bình thường. Tiểu tổ thị hỏi, vậy khi nào ta có thể đến tìm huynh ấy? Thị nữ che miệng thần sắc ái muội, cái này cũng chưa biết. Tiểu tổ thị nghĩ cũng có lý lẽ này, trước kia khi nàng ở núi Cô Giao, nghỉ trưa cũng không có thời gian chuẩn. Nàng im lặng một lát, nghĩ một cách nói với thị nữ, vậy khi nào Liên Tam ca ca tỉnh, người giúp ta đi truyền lời cho huynh ấy, nói ta có việc tìm hắn, mời hắn đến điện Phục Ba một chuyến. Thị tỷ nghe lệnh thì ngạc nhiên, nàng tự phòng đoán ý của Quyên Nhĩ, cho rằng không thể giúp tiểu tổ thị truyền lời. Đang muốn từ chối thì tiểu tổ thị đã xoay người rời đi. Tiểu tổ thị rời đi rất dứt khoát, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi phiền. Lúc đó cũng không biết vì sao nàng lại thấy phiền. Lúc trở lại điện Phục Ba, nàng mới phản ứng lại, Liên Tống và Quyên Nhĩ cùng nhau nghỉ trưa, thị nữ lại cười mập mờ như vậy. Điều này có nghĩa là gì? Điều này chứng tỏ hai người bọn họ có tư tình, bọn họ lưỡng tình tương duyệt. Tiểu tổ thị dừng bước vô cùng kiếp sợ. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng nhớ lại lời của Trúc Ngữ từng nói, ca ca của nàng Đại Giá Quân sau khi cưới thê tử thì lập tức đối xử với nàng không tốt. Hồi tưởng lại, từ sau khi cãi nhau với Liên Tống, hắn lập tức bỏ nàng sang một bên, ba ngày qua không hề quan tâm. Hôm nay nàng chủ động đi gặp hắn còn không gặp được hắn. Hành động này của Liên Tống so với Đại Giá Quân có thể lập tức quên đi muội muội thì có khác gì nhau? Không khác gì nhau xuất. Vốn dĩ sau ba ngày bình tĩnh, ngọn lửa trong lòng của tiểu tổ thị đã gần như tắt hẳn, nhưng giờ phút này lại giống như thiêu đốt. Hừ, nàng nghĩ, nàng cũng không phải là sống đáng thương như Trúc Ngữ. Sau khi bị ca ca lạnh nhạt, chỉ có thể thấy phiền lòng mà oán giận. Liên Tống không muốn để ý tới nàng, không muốn đối xử tốt với nàng. Chẳng lẽ nàng lại đi để ý tới hắn, đối xử tốt với hắn chứ? Lại nghĩ, hừ, lúc bọn họ lập vệ cốt chân ngôn, khi đó hắn thể rất sắc son, cả đời này sẽ dùng thành tâm thiện ý đối xử tốt với nàng. Có thể thấy được tất cả đều gạt người, thiên hòa cũng không đáng tin cậy, Liên Tống cũng vi phạm lời thề, sao lại còn chưa thiêu chết hắn? Vệ cốt chân ngôn cũng là gạt người nốt. Nghĩ lại, hừ, nàng cũng không phải nhất định tìm Liên Tống thương lượng mới có thể giúp được thái tử. Thuật pháp khôi phục trí nhớ của thái tử nàng cũng biết, chỉ là hơi hao chút sức mạnh tinh thần thôi. Tuy rằng Liên Tống từng nói thuật pháp hao tổn sức mạnh tinh thần nàng không thể thi triển được, trước kia nàng cho hắn mặt mũi mới nghe lời hắn, bây giờ nàng cứ không thích đấy. Nàng không muốn thừa nhận giờ khắc này nàng so với tức giận thì nàng cảm thấy khổ sở và tủi thân hơn, giống như thừa nhận rằng nàng thật sự đáng thương. Tiểu tổ thị khịt khịt mũi, vừa suy nghĩ vừa hùng hổ đi đến bên điện Phục Ba. Lúc đến gần đó, mắt nàng đã bị lau đỏ hoe, mau chóng đi về phía đại điện hoa lệ kia. Buổi chiều hôm đó, Thiên Bộ vội vàng xông vào Thủy Các Hồ Vũ Toàn, bẩm báo chuyện tiểu tổ thị gặp chuyện là lúc Liên Tống đang chơi cờ với Quyên Nhĩ. Thiên Bộ chưa bẩm xong, Liên Tống đã đứng lên, Thiên Bộ lảo đảo chạy theo sau. Quyên Nhĩ bị bỏ lại bên cạnh bàn cờ, cắn chặt môi, mãi cho đến khi Liên Tống và Thiên Bộ đi xa, nàng bỗng nhiên tức giận lật tung nửa ván cờ rơi xuống đất. Các công tỷ đều không dám lên tiếng. Hết chương 10.1. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.